Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, nguyên dấu hiệu cũng không phải tốt như vậy sửa chữa. Triệu hoán ma pháp trận không hổ là thần. Thủ bút, ma pháp trận tạo dựng bên trong, có thật nhiều tinh diệu chi tiết đều cho phái rất lớn dẫn dắt. Dĩ vãng phái căn bản nghĩ không ra biện pháp hỗn hợp đến cùng nhau đường vân. Bây giờ lại là có xảo diệu xử lý mạch suy nghĩ. Nếu như vậy ma pháp trận năng lại nhiều một ít, lại nhiều cho ta một chút linh cảm mạch suy nghĩ. Nói không chừng trước đó không cách nào thúc đẩy thăm dò cũng có thể tiếp tục đâu. Phái nhẹ, nói, kia hiện tại thế nào? Cam Cốc Vũ vội vàng hỏi, cái này ma pháp trận, có biện pháp cải biến a? Phái liếm môi một cái. Tựa như ngươi trước kia nói như vậy, bây giờ chúng ta là đứng ở trên vai người khổng lồ. Ngươi suy nghĩ một chút, cái này tính theo thời gian công năng hẳn là 1 năm. Hoặc là gần thời gian 1 năm về sau sẽ thiết lập lại thánh thụ triệu hoán ghi chép đúng hay không? Coi như chúng ta không cách nào bỏ đi cái này đường vân, cũng không biết nên như thế nào sửa chữa. Nhưng muốn hướng lý diện thêm 2 đường vân. Có lẽ còn là không thành vấn đề. Tăng thêm đường vân. Cam Cốc Vũ sững sờ. Tăng thêm cái gì đường vân? Phái thần bí cười một tiếng. Lấy ra một chương ma pháp quyển trục giao cho Cam Cốc Vũ. Cái này tựa như là. Thời gian gia tốc. Cam Cốc Vũ cẩn thận chu đáo một trận. Đột nhiên mở to 2 mắt. Ta minh bạch. Ngươi là nghĩ tăng tốc cái này tính theo thời gian công năng đối thời gian cảm giác. So như trên thực tế mới đi qua 1 khắc đồng hồ. Nhưng dưới cái nhìn của nó, 1 năm đã đi qua. Phái cười híp mắt dương đầu lên. Như thế nào? Ta cái này tưởng tượng không tệ a. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Cam Cốc Vũ xoa xoa đôi bàn tay. Kia, cái phương án này ngươi năng hoàn thành a? Phái không có nói chuyện. Chỉ là liếm môi một cái. Lần nữa chui đầu vào giấy viết bản thảo cắn câu họa. Cam Cốc Vũ ở một bên nín hơi nhìn xem nàng. Một tia tiếng vang cũng không muốn phát ra. Nhìn xem một cái hình tròn hình dáng. Dần dần tại phái dưới ngòi bút bị bổ sung đến phức tạp lên. Cam Cốc Vũ cũng không nhịn được nhéo nhéo song quyền. Thẳng đến giấy viết bản thảo bên trên ma pháp trận đã phức tạp đến làm cho người hoa mắt trình độ. Phái tại rốt cục ngừng bút. Hô, phái thở dài nhẹ nhõm. Như vậy, từ trên lý luận tới nói hẳn là liền không thành vấn đề. Cam Cốc Vũ vì nàng bưng tới một chén nước, trái cây, lúc này mới cầm lên trên bàn giấy viết bản thảo. Cái này ma pháp trận, tựa hồ so nguyên bản muốn phức tạp rất nhiều a. Ngươi cho rằng muốn đem nguyên tố mới khảm hợp đến lúc đầu ma pháp trận bên trong. Cũng chỉ là tại nguyên bản bên trên thêm 2 bút đơn giản như vậy sao? Phái lườm hắn một cái. Vì đem tổ này mới đường vân hợp lý khảm vào trong đó. Liền phải tăng thêm rất nhiều dán lại dùng môi giới nguyên tố. Đương nhiên, cũng có thể là phương pháp của ta tính không được cao siêu. Bởi vậy làm có chút phức tạp đi. Có thể thành công tương giá ma pháp trận đổi ra. Người đã là đương thời người thứ nhất. Cam Cốc Vũ lập tức nói, ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể làm được cái này 1 điểm? Nghe được người trong lòng khoe, phái tâm như tiến vào mật đường bình bên trong, nhưng nàng vẫn là nhỏ giọng nói ra, nói cũng đừng nói quá đầy a, ai biết có không có ẩn sĩ cao nhân đồng dạng am hiểu sâu đạo này. Bất quá là tên không nổi danh thôi. Cam Cốc Vũ bật cười một tiếng. Chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp hội cùng ma pháp sư học viện liên thủ tiến hành tri thức lũng. Đoạn nhiều năm như vậy, tồn tại ở giám thị bên ngoài ma pháp sư đều không có mấy cái. Huống chi là trong miệng ngươi cái chủng loại kia ẩn sĩ cao nhân. Phái nghe vậy mỉm cười, lại lập tức nhắc nhở. Bất quá cái này ma pháp trận kinh qua như thế thay đổi. Nhưng vẫn là lưu lại một chút tệ nạn. Cam Cốc Vũ hơi kinh hãi. Thế nào? Phái vểnh vểnh lên miệng. Triệu hoán ma pháp trận bị đổi đến như thế phức tạp. Đoán chừng liền xem như đại tế ti nãi nãi. Như kim dã rất khó một hơi đem nó bố trí ra. không thể thông qua tự thân ma pháp lực trèo chống đến tạo dựng ma pháp trận. Vậy cũng chỉ có lợi dụng ma tinh. Ngươi là không yên lòng dựng ma pháp trận tiêu hao. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ mới nói. Vậy ngươi đoán chừng, hết thảy cần muốn nhiều ít ma tinh. Phái Phái lần nữa quay đầu. Tại giấy viết bản thảo bên trên diễn toán trong chốc lát. Cuối cùng tại kết quả chỗ vẽ hai đầu tuyến. Đại khái cần nhiều như vậy. Ngô, còn thật không ít. Cam Cốc Vũ có chút nhíu mày. Cũng rút ra một chương giấy viết bản thảo diễn toán. Một lát sau, Cam Cốc Vũ buông xuống bút. Gật đầu nói. Dựa theo cái này tiêu hao đánh giá coi là. Chúng ta ít nhất phải tại lục sắc trong kế hoạch triệu hoán 8-16 tên tự nhiên hệ tộc nhân. Mới có thể so với trực tiếp dùng vốn có ma pháp trận tới có lời. Vậy cái này một nhóm chúng ta, vốn định triệu hoán nhiều ít tộc nhân. Phái Phái lập tức hỏi, tại giải quyết tiêu hao cái vấn đề trước, chuyện này còn không có kết luận. Cam Cốc Vũ trả lời nói, bất quá chiếu kết quả này đến coi là, ta ngược lại thật ra cảm thấy mới triệu hoán ma pháp trận sẽ càng lợi ích thực tế một chút cái. Này ma pháp trận có thể một mực sử dụng đi xuống đi. Kia là tự nhiên. Phái Phái nhẹ gật đầu. Cùng cái khác ma pháp trận đồng dạng. Chỉ cần không chịu đến ngoại lực phá hư. Nó là có thể một mực sử dụng đi xuống. Vậy là tốt rồi. Cam Cốc Vũ mỉm cười. Ta trước đem cái này ma pháp trận đồ án đưa về tự nhiên chi lâm. Về phần như thế nào đem nó cho cụ hiện hóa. Cái kia chính là trưởng lão hội chuyện. Ta không đồng ý, giới luật trưởng lão kiên, định lắc đầu, lục sắc kế hoạch đi đến hiện tại. Duy nhất có thể làm được biện pháp liền là bất kể đại giới tiến hành đại lượng triệu hoán. Cùng nghĩ biện pháp đang triệu hoán trên ma pháp trận dùng tới não cân. Không bằng nghĩ thêm đến như thế nào mới có thể thu hoạch càng nhiều tế phẩm. Giới luật, lời này của ngươi ta cũng không dám gật bừa. Tỷ lễ trưởng lão cười khổ nói. Nếu như chỉ là liên tục triệu hoán 2-3 lần, điểm ấy ngoài định mức tiêu hao chúng ta có thể nhịn thụ. Nhưng chỉ cần liên tục triệu hoán lên 10 lần, cái này tiêu hao liền là ban sơ 1000 lần có thừa. Ti kho trưởng lão cũng nói ra, cũng không phải là bây giờ chúng ta không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài nguyên. Chỉ bất quá nhiều như vậy tài nguyên như thế lãng phí. Thật có chút, nhưng các ngươi làm như vậy. Liền không sợ làm cho tự nhiên chi mẫu bất mãn a. Giới luật trưởng lão hơi giận nói. Cái này một điểm, giới luật ngươi không cần không yên lòng. Lúc này, đại tế ti nhàn nhạt lên tiếng. Việc này lão thân lấy báo cáo miệng hạ. Thượng giới cũng không có phản đối cùng trách cứ hạ xuống. Hiển nhiên là đã ngầm cho phép cách làm của chúng ta. Đại tế ti, giới luật trưởng lão gấp đến độ đứng dậy. Thế nhưng là Cam Cốc Vũ cái kia tu sửa đổi ma pháp trận. Đến cùng có thể hay không dùng chúng ta vẫn chưa biết được. Nhưng dựng ma pháp trận giai đoạn trước tiêu hao mọi người cũng đều thấy được. Như thế một số lớn tài phú đập xuống. Ngộ nhỡ thất bại làm sao bây giờ? Vấn đề này, lão thân đã hỏi hắn. Đại tế ti nhìn về phía giới luật trưởng lão. Mỗi chữ mỗi câu địa nói ra. Hắn nói. Liền này một ít tiêu hao, liền xem như thất bại, hắn cũng không phải không thường nổi. Giới luật trưởng lão nghe vậy cứng lại, mẹ nó, cái này cùng ngươi cùng thổ hào giảng đạo lý, thổ hào lại trực tiếp vung ngươi một mặt nhuyễn muội tệ đồng dạng. Đơn giản không có cách nào chơi, đại tế ti đứng dậy nói ra, việc này tạm thời quyết định như vậy đi, vì lấy phòng ngộ nhỡ, lão thân sẽ đi mặt khác tiên chỉ. Bố trí mới triệu hoán ma pháp trận, sẽ không làm nhiễu đến tế tự quảng trường bên này. Ti kho, mấy ngày nay liền vất vả ngươi một chút, theo lão thân cùng một chỗ chuyên ti việc này đi. Vâng, đại tế ti, ti kho trưởng lão đứng dậy đồng ý. Cái này liền cùng đại tế ti đi đầu rời đi. Chúng trưởng lão thấy thế, cũng theo đó lặng yên rời đi. Cuối cùng chỉ để lại giới luật trưởng lão cùng số ít mấy vị tới giao hảo trưởng lão. Một người lại gần vỗ vỗ giới luật trưởng lão bả vai. Nhẹ giọng trấn an nói. Được rồi, bây giờ tự nhiên chi lâm. Cùng nói là tự nhiên hệ pháp sư quê hương. Chẳng bằng nói là Cam Cốc Vũ Vương quốc.